Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A Nhuyễn trượt xuống, cô đói thực sự, rất đói. Cô quỳ xuống đất, nhặt cơm dưới chân mình. Em làm gì vậy? Đồ ăn vừa nguội vừa bẩn. Em có thể bảo thím Lưu là một phần khác mà. A Nhuyễn cười một cách đầy chế giễu. Thân phận của cô là gì? Thật khó nói. Ở Mạnh gia, cô đã không còn chỗ đứng. Thím Lưu chỉ biết mắng chửi cô đê tiện, nói cô đừng có mơ tưởng hão huyền. Cô không muốn cúi đầu, thực sự không? Thím Lưu! Mạnh Trường Lăng bất chấp thái độ chống cự của A Nhuyễn, hét lớn gọi thím Lưu. Thím Lưu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhanh chóng chạy tới. Làm một phần cơm và thức ăn bê lên cho A Nhuyễn. Thím Lưu liếc mắt nhìn A Nhuyễn vội vàng đi làm. A Nhuyễn ngoắc cổ Mạnh Trường Lăng, cười một cách quái dị. Cô dùng khẩu hình hỏi anh. Từ nay về sau, tôi phải tranh sủng với vợ anh ư? Nếu anh tốt với tôi một chút, tôi sẽ sống dễ chịu một chút. Mạnh Trường Lăng cúi đầu muốn hôn vào môi A Nhuyễn, nhưng vừa chạm vào môi cô đã giật mạnh người ra, lùi về phía sau. Cô tức giận muốn gào thét lên, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh. Cô chỉ vào tòa nhà phía bên kia, thím Lưu nhắc tới. Ở đó có cô dâu mới của anh, một người đàn bà xinh đẹp vẹn toàn, lại môn đăng hộ đối. Nơi yết hầu ở cổ anh còn có dấu vết rõ rệt. Không cần đoán cũng biết anh và cô dâu mới vừa làm gì với nhau. Cô điên dại, làm cho Mạnh Trường Lăng nhíu chặt đôi lông mày, bực dọc quát to. À Nhuyễn, thứ mà em không bao giờ có được thì đừng mơ tưởng, nếu không chỉ chuốc lấy đau khổ thôi. À Nhuyễn cắn chặt môi, toàn thân đau đớn, căng ra như một cây cung. Mạnh Trường Lăng đi rồi, thím Lưu bưng đồ ăn mới làm vào phòng, sắc mặt lạnh lùng, vừa thu dọn đống bừa bộn dưới đất, vừa lầm rầm chửi rủa. À Nhuyễn tay xoa bụng, trong lòng cô rối ren rằng xé, không biết tình cảm đối với đứa trẻ này là yêu hay hận. Nhìn cơm canh, tuy đói nhưng cô không muốn ăn. Đang định bỏ đói thì Mạnh Trường Lăng quay lại, ánh mắt anh như ngọn đuốc nhìn thẳng vào cô. À Nhuyễn, cả nhà họ Mạnh đều rất coi trọng đứa bé này, gồm cả tôi nữa. Em nhất định phải sinh nó ra một cách bình an. À Nhuyễn đột nhiên không kiềm chế nổi bản thân ra dấu. Nếu tôi muốn bỏ đứa bé thì sao? Mạnh Trường Lăng khóe môi co lại lạnh lùng. Tôi không cho phép. A Nhuyễn cười bi thương. Đứa trẻ ở trong bụng tôi quyết định. Đôi mắt đen láy của Mạnh Trường Lăng lộ ra vẻ hung dữ. A Nhuyễn, nếu em không nghe lời, em sẽ khó sống đấy. A Nhuyễn nhếch mép cười lớn. Cô độc một mình không người thân thích, cứ tưởng gặp được người tốt, cả đời có nơi nương tựa. Không phải sống cuộc sống bơ vơ vất vưởng, nhưng không, đã hết hy vọng rồi. Cô đập bụng vào góc bàn ngay trước mặt anh. Sự quả quyết đến tàn nhẫn của cô không phải là điều Mạnh Trường Lăng đoán được. Cô ngã xuống, bên tai còn nghe tiếng thét chói tai sợ hãi của thím Lưu. Đáng chết! Mạnh Trường Lăng bế dốc A Nhuyễn lên, chạy thẳng xuống tầng dưới. A Nhuyễn gắng chịu đau, lấy tay ra hiệu. Anh được cứu mẹ con tôi không muốn sinh một đứa con gọi người khác là mẹ. Khuôn mặt Mạnh Trường Lăng u ám. Im mồm, câm mồm ngay! Thím Lưu chạy theo gọi người tới giúp. Lái xe đã đổi động xe. Mạnh Trường Lăng bế A Nhuyễn ngồi vào trong. Trên đường anh gọi điện cho bác sĩ mà mình tin tưởng. Trong bệnh viện, sau một hồi kiểm tra và cấp cứu, cái thai cuối cùng cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Ông Mạnh, cô Nguyễn mang xong thai, càng cần phải cẩn thận hơn. Nếu còn xảy ra việc như ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ khó mà giữ được con đấy. Bác sĩ Tống nét mặt nặng nề, đối diện ông Mạnh Trường Lăng với bộ mặt xa sầm nên ông cũng không dám lơ là. Mạnh Trường Lăng chăm chú. Xong thai. Bác sĩ Tống gật đầu. Mạnh Trường Lăng nắm tay thành nắm đấm, quay đầu nhìn hung dữ. Thím Lưu giữ hãi giải thích. Ban ngày lúc kiểm tra bác sĩ không nói. Mạnh Trường Lăng không nén được cơn giận. Dưới sự dặn dò của anh, vị bác sĩ siêu âm đáng thương ít kinh nghiệm từ giờ coi như đã hết duyên với bệnh viện rồi. Trong phòng bệnh, A Nguyễn bị trói hai tay nằm nghiêng trên giường. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô nhắm mắt lại. A Nhuyễn, em mang song thai, em thực sự nhẫn tâm làm hại các con sao? Bàn tay Mạnh Trường Lăng đặt trên đầu A Nhuyễn, vuốt ve vỗ về. Lông mi cô động đậy, khuỷu tay bất giác di chuyển xuống phần bụng. Thực ra cô cũng không nỡ đâu. Nếu cô quyết không giữ thì chẳng phải đã làm hại sinh mạng bé nhỏ rồi ư? Mắt cô ngấn lệ, hướng về phía Mạnh Trường Lăng gật đầu. Mạnh Trường Lăng thở phào. A Nhuyễn, em cứng đầu quá. Tôi không còn cách nào tin em được nữa. Từ bệnh viện về nhà, A Nhuyễn mới biết Mạnh Trường Lăng không tin cô đến mức nào. anh trói cô trên giường. Hai tay hai chân đều bị trói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net